Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 644, hí kịch hóa trùng hợp. Oa oa oa, thật sự là đại mỹ nữ ngạch. Yêu yêu, thần ca, giới thiệu cho ta đi. Nghiêm túc, đều chớ giành với ta. Đi một bên, thần ca, nói thật. Về sau ta lãng tử hồi đầu, có thể không? Ngoặc kép, một đám góp không biết xấu hổ, thấy là mỹ nữ cái quỷ gì lời nói đều đi ra. Còn lãng tử hồi đầu, ta nhìn ngươi chính là thấy sắc nhãn mở. Phùng Giao thẳng thắn, một đám tiểu tỷ muội nhộn nhịp phụ hoặc diễu cợt, nơi này rất nhiều người ta cũng không tính là quen thuộc. Muốn thật có hứng thú có thể tìm Phùng Giao tự tiến cử. Phùng Giao, ngươi lại giúp kiểm định một chút. Nếu là có thật đáng tin cậy, ngươi lại nói cho ta. Tô Thần phát như thế một hàng chữ đi ra ngoài. Không có vấn đề, bao trên người ta. Phùng Giao rất cao hứng tiếp nhận cái này công việc. Sau đó, Tô Thần cũng liền không có lại đi quản nhóm bên trong làm sao làm ầm ĩ. Uống trà cùng hai nữ trò chuyện muốn hay không về nhà một chuyến. Không bao lâu, Phùng Giao liền phát tới nói chuyện riêng. Thần ca, có ba người cũng còn không sai. Cũng không có gì phong lưu tin tức. Đều là rất ổn trọng. Vậy ngươi cảm thấy cái nào tốt nhất? Giới thiệu, Tô Thần trực tiếp hồi phục. Cát Thanh, phụ thân là ma đô yên ổn khu người đứng đầu. Mẫu thân là thư hương thế gia. Tính cách dịu dàng, trong nhà chưa nói tới cũng có tiền, nhưng tuyệt đối là nữ nhân rất nguyện ý gả gia đình. Cát Thanh người này khẳng định phụ họa ngươi, nói cao phú soái, bất quá hắn tính cách điệu thấp, yêu thích yên tĩnh. Nếu là trông nom việc nhà đời treo ở bên miệng, tuyệt đối không biết bao nhiêu cô gái tốt phải ngã đuổi. Nước ngoài du học thời điểm nói qua một cái ngoại quốc bạn gái. Về sau về nước thời điểm phân vẫn độc thân, hiện nay tại một nhà đầu tư công ty làm quản lý. Nghe nói trong nhà cũng thúc giục hắn ra mắt kết hôn. Ta đều không nghĩ tới hắn sẽ chủ động tìm ta, gia hỏa này rất ít cùng chúng ta trộn lẫn lên. Thần ca ngươi nếu là cảm thấy có thể, liền tại nhóm bên trong tìm hắn trực tiếp về hắn tin tức. Tô Thần nghe xong Phùng Giao gửi tới từng đầu tin tức, cũng cảm thấy là cái không sai ra hỏa, liền ở trong bầy tìm được cái này Cát Thanh, phát hảo hữu nghiệm chứng đi qua, rất nhanh, nghiệm chứng sẽ đồng ý. Thần ca, Cát Thanh rất khách khí chủ động lên tiếng chào hỏi, cái này nhưng không được, Thanh ca ngươi nhưng so với ta lớn. Tô Thần vội vàng hồi phục, vậy ta liền trực tiếp gọi ngươi Tô Thần đi. Cát Thanh cũng không khách sáo. Ok, kỳ thật, ta cùng nàng nhận biết. Chúng ta là cao trung đồng học. Cát Thanh bỗng nhiên phát tới một cái tin tức kinh người. A, Tô Thần nhìn thấy tin tức này lập tức ngây ngẩn cả người. Một bên Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Khi đó cha ta còn tại xuyên tỉnh một cái thành phố nhậm chức. Ta liền tại cái kia đọc cao trung, lớp 12 cùng nàng một lớp. Bất quá bởi vì tính cách nguyên nhân, về sau xuất ngoại phía sau dần dần liền cùng cao trung đồng học không có liên hệ. Hiểu, Tô Thần, bừng tỉnh đại ngộ, hắn tự nhiên biết San Tỷ là cái xuyên muội tử. Không nghĩ tới sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Thử thăm dò nói ra. Vậy ngươi nói thế nào? Ta an bài các ngươi gặp mặt. Được rồi, vậy thì phiền toái. Vậy liền định như vậy. Đợi chút nữa quyết định địa phương, đem địa chỉ phát ngươi. Nói xong, liền kết thúc chủ đề. Lão ca, lão ca, cái này Cát Thanh trước kia khẳng định thầm mến qua các ngươi phụ đạo viên. Tô Mạt mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ta cũng cảm thấy là như thế này, chỉ ít hẳn là có qua hảo cảm. Lâm Vũ Manh ở một bên gật đầu phụ họa, ánh mắt đồng dạng có chút kích động. Cái này cũng hí kịch hóa trùng hợp, để hai nữ hài đều là cảm thấy rất thú vị, đã bắt đầu não bổ một màn thần tượng phim truyền hình. Các người cảm thấy, có nên hay không đem việc này nói cho San tỷ? Tô Thần cười hỏi, không nói trước, không nói trước. Đến lúc đó cho các người phụ đạo viên một kinh hỉ. Nhìn nàng có nhận hay không được đi ra. Tô Mạt vội vàng nói ra đề nghị của mình. Lâm Vũ Manh cười gật đầu biểu thị tán thành. Được thôi. Tô Thần nhẹ gật đầu. Sau đó bấm Cố San điện thoại. Tô Thần, thế nào? Gọi điện thoại làm gì? Điện thoại rất nhanh kết nối. San tỷ nghe vào có chút khẩn trương thanh âm truyền đến. San tỷ, tìm tới ngươi muốn cao phú soái, muốn cùng ngươi trước gặp bát mì, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thần cười hỏi, cái này, nhanh như vậy à, trực tiếp gặp mặt. Cố San lập tức khẩn trương hơn, hắn nhìn ngươi ảnh chụp, đúng ngươi rất có hảo cảm, muốn làm mặt tiếp tục hiểu, gặp mặt mà thôi. San tỷ ngươi cũng không phải không có ra mắt qua, khẩn trương như vậy làm gì? Tô Thần buồn cười nói, ai khẩn trương, ta mới không có, chỗ nào gặp mặt. Cố San tức giận nói, vậy liền phía ngoài trường học nhà kia tương thái quán thế nào? Giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, trò chuyện chút, Tô Thần đề nghị, được rồi. Cố San đáp ứng, vậy cứ như vậy đi. Ta đem địa chỉ nói cho hắn biết. Chờ một chút, thế nào? Ngươi sẽ không là gạt ta à? Cố San có chút hồ nghi, cảm thấy việc này khó tránh quá nhanh quá thuận lợi. San tỷ, ta nào dám lừa ngươi à? Cái này không có, chờ chút gặp mặt ngươi sẽ biết. Có kinh hỉ à hát, Tô Thần dở khóc dở cười nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lão ca, ngươi thật là xấu nha. Tô Mạt cười đánh hắn cánh tay một bạt tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, ca, đợi chút nữa mang ta đồng thời đi thôi. Lâm Vũ Manh không nói chuyện, nhưng cũng dùng mắt to nháy nháy nhìn chằm chằm hắn. Hiển nhiên, hai nữ kết nối xuống kịch bản sẽ như thế nào phát triển đều rất hiếu kỳ. Hai người các ngươi đi xem như chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó bị ngươi hai nhìn như vậy, bọn hắn có thể có ý tốt nói chuyện. Tô Thần buồn cười nói, hai người ngẫm lại cũng là như thế cái lý do, chỉ có thể từ bỏ cùng theo đi. Để Tô Thần xem thật kỹ thật tốt nghe, trở về cho các nàng nói một chút cái này xuất sắc một màn. Tô Thần miệng đầy đáp ứng, đem cái kia gặp mặt địa chỉ thông chi Cát Thanh. Cát Thanh biểu thị khẳng định đúng giờ đến, sau đó lại lượt cảm tạ Tô Thần. Giữa trưa, Tô Thần đi bộ đi tới trường học phụ cận nhà kia tương thái quán thời điểm. Cát Thanh đã đến, như Phùng Giao lời nói, thật sự là cái không hề nghi ngờ cao phú soái, thân cao 1m8 trở lên, tướng mạo coi như so ra kém hắn, cũng tuyệt đối được xưng tụng soái ca một cái. Một thân hiu nhàn thương vụ chứa trang điểm hơi có vẻ thành thục. Cả người nhìn qua lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Vô luận đúng thanh xuân thiếu nữ, còn là thành thục một chút tuổi trẻ thiếu phụ. Vị này khẳng định đều là lực sát thương 10 phần. Hai người xác nhận thân phận đối phương về sau. Cười bắt tay, nghe đại danh đã lâu à. Một mực nghe Phùng Giao cùng Thẩm Thiên Trạch bọn hắn nói về ngươi. Hôm nay rốt cục gặp được, Cát Thanh sắc mặt hiển hiện nho nhã mỉm cười. Quá khoa trương, Tô Thần cười cười, ngược lại hỏi, tới thật lâu? Không có, vừa rồi không bao lâu. Ngồi chờ đi, Cát Thanh dùng tay làm dấu mời, cầm lấy trên bàn ấm trà châm trà. Tô Thần gật đầu cười, ngồi xuống, sau đó, hai người một bên uống trà. Một bên tán gẫu, trò chuyện xuống chuyện đầu tư, cùng với Thần Thiên khoa kỹ sự tình, sau đó lại trò chuyện lên Cố San. Bất quá kỳ quái là, Cố San một mực không tới, không có đạo lý a. San tỷ không giống như là sẽ thả bồ câu người. Tô Thần mặt lộ nghi ngờ, có phải hay không là trang điểm tốn quá nhiều thời gian? Cát Thanh suy đoán nói, không phải, cái này đều 12:30, lại tốn thời gian cũng làm xong. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Thần nói, liền từ túi lấy điện thoại di động ra, bấm Cố San điện thoại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.